Chương 8, cùng các cô gái gặp gỡ, 4. Thật là, ngẫu không phải nói mau tránh ra à? Trong hốc mắt còn hiện lên chữ lớn khỏa giọt nước mắt, thiếu nữ nói rằng. Xin lỗi xin lỗi, bởi vì ngươi chạy quá nhanh cho nên không có thể né tránh. Á dù gì ôm nàng tiểu tiểu thân thể, khuôn mặt nói xin lỗi. Nhưng thật ra là bởi vì chứng kiến cánh mắt thần. Thiếu nữ nghe được dù gì nghĩ một đằng nói một nẻo, phản bác. Ugu, ngẫu mới không có chạy nhanh như vậy, không phải không phải, xin không cần khiêm tốn. Đi tham gia Guinness 100m chạy nước rút nói, nhất định có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Ugu nghe được dù gì nhổ nước bọt, nàng bất mãn nhếch lên miệng. Đột nhiên, thiếu nữ tựa hồ nhớ lại cái gì, lại tựa như xoay người nhìn hậu phương. Tổng, nói chung các loại lần nữa nói, nàng bắt lại dù gì cổ tay, đem theo chạy về phía trước. Di này còn không có làm tinh tường tình trạng, dù gì đã bị lôi kéo cùng nhau chạy. Chóp mũi còn có chút hồng hồng thiếu nữ, khẩn trương trợn lớn con mắt nhìn chung quanh chứ, theo nàng liều mạng chạy động tác, cánh cũng không ngừng đang lay động chứ. Lúc này chú ý tới, cánh nguyên lai là phụ ở túi đeo lưng, bất thời giờ sờ soạn một, truyền đến như là tờ lặt tiệp chất liệu vậy băng lánh xúc cảm. Thì ra là thế, á dù gì kem chút còn cho là mình gặp phải cờ dìm sần đi nì dèn đây. Hơn nữa, thiếu nữ tồn tại, tựa hồ cũng rất vi diệu, cũng không phải chân chính nhân loại, mà là ở hồ lý đầy như sau cửa hàng đường phố. Thiếu nữ lôi kéo dù gì tay, hôn tạp trong đám người, chỉ muốn đi về phía trước, thẳng đến không có cách nào đi tới mới thôi. Lệnh dù gì cảm thấy bất khả tư nghị là, đối với thiếu nữ cường ngạnh hành vi, hắn không có một tia phản kháng. Rốt cuộc, xuyên qua một con phố, phảng phất cùng đường một dạng thiếu nữ, mang theo cái bao tay tiểu nắm tay rủ gì cổ tay, vọt vào đối diện một nhà tốc độ trong quán ăn. Cho đến lúc này, thiếu nữ chỉ có buông ra rủ gì tay, theo thiếu nữ khẩn cấp bước đi, rủ gì theo đi vào trong điếm. Thiếu nữ đi đến một trương rác rơi hai người bàn, kéo ghế ra tòa sau, chỉ có khẽ thở dài một cái. Đến nơi đây hẳn là liền an toàn thua thiệt, nàng chạy xa như vậy, vẫn như thế có tinh thần. Dù gì nghĩ thầm, miệng lại nói. An toàn gì không an toàn, ta ngay cả phát xảy ra cái gì sự tình đều không phải tinh tường vừa nói, hắn ngồi ở thiếu nữ cái ghế bên cạnh. Thiếu nữ kiểu nhỏ thân thể trốn bên cửa sổ cây cột cùng dù gì thân thể phía sau, ba không phải ngũ lúc ra bên ngoài đầu nhìn xung quanh chứ. Bởi vì có người ở truy ngẫu A sử dụng ngẫu độc làm người hầu, nhật ngữ bên trong nam tính thường xài ngôi thứ nhất tự xưng thiếu nữ, thật là một người kỳ quái. Bất quá cái này nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế, thoạt nhìn hơi có chút cậu bé cảm giác người này, đúng là nữ không sai. Chẳng biết tại sao, dù gì nở nụ cười, phi thường vui vẻ. Có cái gì buồn cười à? Không có ủ gủ chú ý tới dù gì biểu tình sau khi, thiếu nữ phát ra thanh âm bất mãn, bất quá vẫn là hảo tâm giải thích một. Nếu như bị phát hiện cùng ngẫu cùng một chỗ, ngươi cũng biết có nguy hiểm, ta cảm thấy được cùng với ngươi nguy hiểm hơn. Dù gì thầm nghĩ trong lòng. Người thường bị ác như vậy ngoan đụng một, sợ rằng đã bị thương. Hơn nữa, thiếu nữ nhân vật như vậy, cũng không là người bình thường có thể tùy ý tiếp xúc được. Lúc này, chứng kiến có khách hàng người phục vụ tới rồi, thả hai chén thủy sau, hỏi. Xin hỏi muốn một chút cái gì không suỵt, đợi lát nữa gọi thêm thiếu nữ làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Ta hiểu được, người phục vụ ấy náy không người một cái, ly khai. À tiếp đó, thiếu nữ phát ra khẩn trương thanh âm. Nằm ở bàn ăn. Xem ra tựa hồ là người theo đuổi nàng đi tới cửa tiệm. Ở truy cái này tựa hồ rất có tinh thần thiếu nữ, đến cùng lại là cái gì người kỳ quái á dù gì thuận thì ổ. Thiếu nữ ánh mắt lén lút nhìn phía ngoài cửa sổ đi, một cái phủ bạch sắc tạp dề lao bá, một mặt nhìn trái ngó phải mà tìm người nào, một mặt ở cửa hàng đường phố chạy. Mặc dù không cách nào xác định, bất quá đó không phải là ở cửa hàng đường phố thấy qua điêu ngư đốt điếm lao bá à? Từ lẽ thường tới nghĩ, muốn nói cầm trang bị điêu ngư hóa vàng mã túi nhân bị điêu ngư đốt điếm lao bá truy đuổi nguyên nhân là cái gì nói, cũng chỉ có một mà thôi. Ngươi nói ở truy ngươi, chính là cái kia đại thúc đúng vậy, vùi đầu vào cái bàn thiếu nữ nhẹ giọng nặn ra mấy chữ này. Cùng ngươi cái kia chỉ đại có quan hệ gì sao? Dù gì đã ngửi được từ trong túi giấy phát ra hương vị. Thiếu nữ thân thể chợt run lên, chôn nơi cánh tay bên trong đầu dùng sức loạn choạng. Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì, ai rủ gì thở dài, xem ra là nói chúng rồi bộ dạng. Bất quá nhìn nàng lo lắng để phòng dáng vẻ, dù gì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi ở một bên, thẳng đến cái này vị lao bá phụ cận lung lay một vòng sau khi, như là buông tha tựa như thở dài, ven theo đường cũ đi trở về đi mới thôi. Nhìn lại là cái rất hiền lành lao bá A đưa mắt nhìn lao bá đi xa, dù gì nói rằng. Không biết đuổi kịp mình lao bá đã ly khai thiếu nữ, vẫn như cũ ghé vào cái bàn, thanh âm từ cánh tay bên trong truyền ra. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo A ở dù gì tiếp tục truy vấn thời điểm, thiếu nữ rốt cuộc thận trọng đem mặt dơ lên, chứng kiến ngoài cửa sổ đã mất đi lao bá hình bóng, thả lỏng vậy thở phào một cái, hồi đáp. Dù gì tiếp tục đưa ra nghi vấn trong lòng. Vì sao lao bá kia ăn mặc tạp dề A đại khái, là bởi vì nướng điêu ngư đốt quan hệ nghe xong câu trả lời này sau khi, nghi hoặc lại sâu hơn. Như thế nói, nhớ tới nàng ngay từ đầu cử động, luôn cảm thấy chuyện đi hướng bắt đầu trở nên khá là quái dị còn bảo trì lấy nụ cười thiếu nữ, nét mặt bây giờ, cảm giác đứng lên phảng phất mạn gã nhân vật đầu toát ra một cái hãn phù hiệu giống nhau. Đang kỳ quái dự cảm chi, dù gì thanh âm từng bước thấp tới. Vậy tại sao điêu ngư đốt lao bá sẽ truy ngươi hắn lượn quanh chứ vòng tròn, bảng sao chắc kích đứng lên? Đó là bởi vì ngẫu chứng kiến hắn đang bán nhân gia thích nhất điêu ngư đốt, nguyên bản ở nhân gia mua thật nhiều cái trước đều còn hảo hảo đấy thiếu nữ tựa hồ rất khó lấy mở miệng vậy túi đầu bẩn thần chứ. Sau đó thì sao đang tính toán trả tiền thời điểm, chợt phát hiện ví tiền không thấy đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, bên cạnh tới một con muốn ăn vụng điêu ngư đốt tiểu miêu. Lão bá đột nhiên lộ ra một bộ phi thường hung ác mặt, vì vậy ngẫu cũng bị lại càng hoảng sợ, sau đó chạy trốn một hồi lánh phong hô một tiếng, thổi qua ngoài cửa sổ, cuồn cuộn nổi lên vài hoa tuyết. Rốt cuộc chân tướng rõ ràng, không có nghĩ tới cái này khả ái tiểu tiểu nữ hài lại là một ăn cơm chu a chủ. Dù gì vẻ mặt bại cho dáng vẻ của ngươi, thán khí đạo. Ăn cái gì không phải đài thọ cái này căn bản là chỉ là ngươi đơn phương diện sai à ủ gù. Còn có nguyên nhân khác gá thiếu nữ dôi tựa như đá chân, dù gì nhìn nàng tiểu hài từ này cử động, hai tay ôm ngực, vẫn ung dung hỏi. Nguyên nhân gì nói thì dài nói nghe một chút xem nguyên do cực kỳ phức tạp được rồi, nói nhanh một chút dù gì kiên trì bị thiếu nữ mài đến không sai biệt lắm. Thiếu nữ mang cái bao tay hai tay đặt tại đầu cái kia màu đỏ băng tóc, túi đầu có điểm giận dỗi. Nhưng thật ra là cái bụng thực sự quá đói sau đó thì sao dù gì liếc mắt nhìn lộ ra phi thường thương cảm biểu tình thiếu nữ hết hy vọng vậy trả lời. Liền chỉ đúng như vậy cũng chỉ có như vậy liền chỉ đúng như vậy vi diệu lặp lại vấn đáp sau đó, không khí tựa hồ ngưng trệ. Chỉ chốc lát, dù gì móc ra 500 nhật nguyên đặt lên bàn, kéo mạnh lấy thiếu nữ ly khai tốc độ còn ăn. U gù thiếu nữ phát ra trận trận bi minh bi thương than khóc. Bị lôi kéo hướng trước điêu ngư đốt đại thúc phương hướng ly khai đi tới. Đường, dù gì lấy trách cứ giọng nói rằng. Làm sao nghe đều là ngươi không đúng nhưng là nhân gia thân thật không có tiền á. Hơn nữa, sau này nhất định sẽ trả lại á nàng càng nói càng nhỏ tiếng. Nói đến cuối cùng hầu như không nghe được. Xem ra chí ít vẫn có đang tỉnh lại. Ngày mai sẽ chậm, tiền ta tới trả. Sẽ đi ngay bây giờ xin lỗi không hề nghĩ ngợi đến. Đột nhiên bị cuốn vào chuyện này. Cùng nhau bị bán điêu ngư đốt đại thúc truy, tuy là làm loại này sự tình đương nhiên không đúng, bất quá chỉ phải ngoan ngoãn trả tiền lại nói, lão bản chắc cũng sẽ tha thứ của nàng đi. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, chứng kiến cái này cũng không phải là nhân loại thiếu nữ, dù gì tâm lý luôn có một loại không còn cách nào bày đặt nàng bất kể cảm giác. Thực sự là xin lỗi rất nhanh, hắn liền tìm được trước đuổi theo thiếu nữ cái kia điêu ngư đốt lao bá, thanh toán điêu ngư đốt tiền sau. Dù gì giống như là thay thế phạm sai lầm nữ bằng hữu xin lỗi một dạng, liên thanh nói xin lỗi, thiếu nữ cũng ở đó cúc lấy cung. Điêu ngư đốt đại thúc phi thường thiện lương, khoát tay lia lịa, ý bảo không cần để ý nói xin lỗi xong sau, dù gì cùng thiếu nữ cùng nhau dọc theo đường cũ trở về. Thật tốt quá, có thể được tha thứ đường, khuôn mặt khôi phục nụ cười thiếu nữ, từ trong túi giấy xách ra một con còn bốc lên hơi nóng điêu ngư đốt, vừa ăn, một bên hạnh phúc cảm thán nói. Điêu ngư đốt quả nhiên chính là ở mới vừa nướng hảo thời điểm ăn ngon nhất đây ngươi sẽ trở nên béo ai nhìn nàng tay bên trong chỉ đại, dù gì đầu góc xấu nói. Thiếu nữ liền như thế cắn điêu ngư đốt đầu tĩnh bất động, thời gian kéo dài khoảng chừng 4 giây đi. Nhân ra không phải sẽ để ý loại này sự tình á ta đây ở nơi này nhìn ngươi đem điêu ngư đốt ăn sạch. Nhìn nàng nhìn chòng chọc tay cái túi biểu tình, dù gì phát hiện mở của nàng vui đùa, thật là món rất thú vị sự tình. U gù thiếu nữ chân mày rũ đến, lộ ra khốn nhiều thần tình. Cười một buồn bực, thật là một người thú vị a nghĩ tới đây, dù gì không tự chủ nở nụ cười.